9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 78, 78, ngoại truyện dài không liên quan đến cốt truyện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng em càng ngày càng lớn, tâm tính của bé con cũng ngày một khó chịu ở tối, sợ nóng, sợ lạnh. Sợ tỷ tỷ không quan tâm. Công ty, nơi làm việc của Hân Nhiên. Alo vợ à, em sao vậy? Bé con ở nhà mẫn cảm lấy hết quần áo của cô ra rồi đắp lên người. Tỷ tỷ, ơi, cô đang trong một buổi họp nhưng vẫn rất quan tâm em, luôn bắt máy mỗi khi em gọi. Ơi, sao vậy? Tỷ tỷ, làm gì vậy? Em gọi cho cô bằng cái giọng vô cùng nhõng nhẽo. Tôi đang họp, quan trọng lắm hả? Hân Nhiên ngã đầu ra sau suy nghĩ cách làm sao chọc em. Phải, em đang làm mất vài tỷ của tôi đấy. Hiểu Tình không biết là cô đang ghẹo em, chỉ nghĩ là em đã đem lại phiền toái cho cô. Tỷ tỷ, Hiểu Tình, xin lỗi, em nói xong liền cúp máy. Cô cũng chỉ cười một cái rồi tiếp tục quay lại cuộc họp. Nhưng chỉ 10 phút sau, reng reng, điện thoại cô lại reo lên tên danh bạ là Tiểu Tổ Tông. Sao vậy, không phải lúc này vừa ngắt máy của tôi sao? Cô nghe từ trong điện thoại giọng em rất run, cảm giác chính là rất tủi thân. Tỷ tỷ, xin lỗi, nhưng, thái độ này của em khiến cô có đôi chút lo lắng. Chuyện gì vậy, mau nói tôi nghe, Bảo Bảo lại quấy rồi à? Dạ. Em giả một tiếng nghe vừa ngọt vừa thương. Chồng, ơi, em khó, chịu quá, em muốn tỷ tỷ. Hôm nay có thể về sớm một chút không? Cô đứng phát dậy, mở cửa rời khỏi phòng họp mặc cho tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tan họp, Hân Nhiên lên xe phóng nhanh về nhà. Ngoạc, tôi về ngay, không được khóc nữa. Cô luôn giữ điện thoại, em cũng muốn được nghe giọng cô nên cũng không tắt. Bên trong điện thoại cô có thể nghe được tiếng em khóc thút thít. Rất nhanh cô đã về đến nhà, xe Hân Nhiên cũng để mặc nó ngoài vườn không thèm rút cả chìa khóa. Cô bước nhanh vào trong, người hầu thấy cô hôm nay về sớm thì cũng chẳng lạ gì nữa. Cô chủ, Hân Nhiên không nhìn lấy bọn họ một cái chỉ bước nhanh lên phòng nhỏ mà tìm vợ yêu. Tiểu Tổ Tông nhỏ của tôi, em đâu rồi? Cô mở cửa đi vào thì thấy trên giường toàn là những bộ quần áo đắt tiền bị em lôi ra chất đóng nhăn nhúm lại nhưng chẳng thấy em đâu. Cục cưng à, em đâu rồi? Lão công về rồi đây. Từ bên trong đóng quần áo kia có gì đó động đậy. Hiểu Tình từ bên trong lờm cờm ngồi dậy. Lão công, ơi, em mếu máo giơ tay lên cao, mấy ngón tay nhỏ cứ duỗi ra rồi co vào ý là ngoắc cô mau mau đến bên cạnh em. Đến, đây đi, cô đã gấp em còn gấp hơn cô. Đến ngay, Hân Nhiên cởi áo khoác ra nhanh chóng đi đến bên cạnh em. Mẫn cảm mất rồi, Hân Nhiên cúi người vuốt nhẹ sóng mũi em. Bé con giơ tay lên ôm lấy cổ Hân Nhiên. Đây đây, từ từ nào. Không gấp, pheromone mùi hoa hồng từ từ được tiết ra từ người cô. Hân Nhiên trèo lên giường ôm bé con vào lòng. Sao vậy bé cưng, Bảo Bảo quấy em có phải không? Bảo Bảo không ngoan làm bé cưng của tôi khó chịu phải không nè? Dạ, Hiểu Tình cong người nép sát vào Hân Nhiên mà thút thít. Bảo Bảo đạp em nên em khó chịu sao? Em gật đầu mệt nhọc. Dạ, Bảo Bảo không thương em, Bảo Bảo ghét em. Hu hu, Hân Nhiên nằm xoay qua trái. Tay trái thì xoa đầu em, tay phải thì vuốt lưng em. Ôm bé con trong lòng không chút kẽ hở. Không được nói bậy, Bảo Bảo là thương mẹ mi nhất. Mà mi của nó cũng thương mẹ mi của nó nhất luôn. Bé con mẫn cảm rất khó chịu, tâm trí hay suy nghĩ lung tung. Tự dọa bản thân sợ hãi. Không, đúng tỷ tỷ cũng không thương. Em, ngày đó không phải vô tình thì tỷ tỷ đã không chăm sóc cho em. Ơ, từ Bảo Bảo lại chuyển sang tôi là thế nào? Tỷ tỷ không, thích em có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Bảo Bảo tỷ tỷ sẽ bỏ mặc em đúng không? Bây giờ thấy em phiền liền không muốn chịu trách nhiệm chứ gì. Em quay sang oán tránh cô. Hân Nhiên cười khổ một cái rồi giơ tay vén mái tóc của em lên trụ TTT một cái. Vợ ngốc, em nhìn trên tay em xem đó là gì? Chắc không phải nhẫn cưới đâu ha. Cô đã chính thức lấy em làm vợ vào một tháng trước. Giấy kết hôn đã ký, nhẫn cưới đã đeo thì không chịu trách nhiệm thế nào đây? Không biết, tỷ tỷ không yêu em. Tỷ tỷ đề phòng em lấy hết gia sản mới không cho em đi lại. Tính em thì năng động lại có một chút nghịch ngợm. Chạy nhảy lung tung kiến Hân Nhiên chăm không kịp, lo cho em mới cấm em đi lại nhiều. Ha ha, không yêu em mà gì cũng chiều em hết mức. Muốn nhà được nhà, muốn xe được xe. Em nói tôi đề phòng em. Cô cười lớn một tiếng rồi véo má banh bao của em. Phòng làm việc, phòng sách em đều tự ý vào, cô xin phép tôi một lời sao? Em nhìn thử xem ngoài em ra trong căn nhà này ai dám tùy tiện như thế nữa. Quả là cưng em quá rồi em hư có phải không? Cô giơ tay tét vào mông em một cái bốp. Tiếng kêu thì lớn nhưng chẳng đau chút gì. Bé còn phồng má rụi rụi đầu vào lòng cô. Không có hư, em rất ngoan mà. Em khỏe thì còn dám hơi to tiếng, chưa đến khi bé con ốm một cái liền hết mực dỗ dành. Không dám nói nặng một tiếng. Sau này phải dạy dỗ bé hư như em lại mới được. Cô ôm em sát dạt vào lòng, đột nhiên Bảo Bảo từ bụng đạp một cái mạnh. Khiến cả em và cô giật mình. Bảo Bảo không thương mẹ là không thể nào. Vừa nghe mami họa sẽ dạy dỗ em, Bảo Bảo liền quậy. Hư, tiểu công chúa này chỉ biết có đá em. Nào, vậy vợ yêu muốn Bảo Bảo là nam hay nữ? Em chề môi nheo mũi cô. Tỉ tỉ ngốc, là nam hay nữ thì có nghĩa lý gì chứ? Phải nói là alpha hay omega mới phải. Dám chê tôi ngốc hả? Cô nhào tới hôn chụt, chụt mấy cái vào cổ em khiến em rất nhột. Ha, ha tỉ tỉ, ha ha, có dâu kìa, nhột quá, còn dám chê tôi nữa không? Cô không dám cù lét em vì sợ vận động mạnh sẽ làm em khó chịu, chỉ cả cả mặt mình vào cổ bé cưng chọc cho em cười nghiêng ngã một trận. Hong, dám, ha ha, hong dám, ha nữa, nhìn em vui khiến cô cũng vui trong lòng. Hạnh phúc nhỏ này khiến em không thể quên được. Cách chương.